Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 204, Lý Uyên dị động, góc truyện audio.com, trên đường đi ra khỏi tòa thị chính, không hiểu sao đột nhiên trong lòng Đình Tấn lại dâng lên một nỗi bất an, bồn chồn. Tuy rằng cũng rất mơ hồ nhưng điều đó cũng đủ để làm hắn cảm thấy khó chịu lắm rồi. Vừa đi vừa trầm tư cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu thế nhưng Đình Tấn cũng không nhận ra điều gì bất ổn cả. Hắn liền thở một hơi dài, lắc lắc đầu, đè ép cơn bồn chồn và nỗi lo lắng trong lòng bằng cách tự trấn an bản thân, có lẽ do áp lực dạo gần đây quá lớn làm bản thân có chút áp lực sinh ra suy nghĩ lung tung mà thôi. Ngay tại thời điểm Đình Tấn vừa đặt chân ra khỏi tòa thị chính thì bầu trời cũng đã bắt đầu sụp tối. Hắn lập tức nhanh chân chạy trở về, The Lion khách sạn, vì hiện tại có lẽ những người trong tiểu đội cũng đã trở về sau một buổi chiều hoạt động, 20 phút sau, Đình Tấn và nhóm người quản lý trong The Lion đã tụ họp bên bàn ăn lớn. Những người trong tiểu đội của Đình Tấn, bao gồm Amira, Louis, Terrell và ba anh em David cả một buổi chiều này đều dẫn dắt đội viên của họ phân tán ra bốn phía en thành để làm nhiệm vụ và đánh quái luyện cấp. Còn lại ba tên thanh niên vừa được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng là Tom, Jimmy và Alvin đều theo sau bọn họ để phụ trợ, đồng thời học tập thêm kinh nghiệm để sau này chuẩn bị tách ra hành động. Một buổi chiều cật lực trải cấp cả nhóm đều đã mệt mỏi nhưng đổi lại thành quả thu được cũng không hề ít. Điểm số kinh nghiệm của đội lính đánh thuê đã gia tăng lên được hơn 3.000 điểm, chỉ cần thêm khoảng 7.000 điểm nữa thôi thì Đình Tấn đã đặt điều kiện cần để thăng cấp lên công hội, đồng thời khả năng phối hợp và tốc độ luyện cấp cũng đã tăng nhanh lên rất nhiều tuy rằng lượng kinh nghiệm chia ra cho mỗi người là rất thấp thế nhưng tốc độ càng quét những bãi quái lại được tăng lên nhanh chóng. Lý Uyên và Lão Mác trong một buổi chiều cũng đã làm rất nhiều chuyện. Hai người phân chia nhau ra một ở trong game và một ở hiện thực để triển khai kế hoạch phát triển công ty của The Lion, mà trước đó mọi người đã thảo luận kỹ lưỡng. Lão Mác ở trong game thì điều tiết cho những cửa hàng trong game như Trading Hall, The Lion khách sạn, đệ nhất quán, làm việc, đồng thời cũng tìm và thuê người giải tin tức khắp mọi ngõ ngách trong En Thành để tiếp tục hâm nóng độ nổi tiếng của The Lion trên diễn đàn anh hùng. Còn Lý Uyên thì trở về hiện thực bắt đầu ký hợp đồng với những công ty truyền thông và quảng cáo để bắt đầu triển khai cho bước tiếp theo của kế hoạch mở rộng danh tiếng của The Lion ở thế giới hiện thực. Ngay lúc Lý Uyên vừa trình bày xong những thành quả mà mình đạt được trong thời gian vừa ra khỏi thế giới hiện thực kia, Đình Tấn liền hướng về phía mọi người thông báo. Ngày mai ta sẽ tách ra khỏi đội để toàn lực tập trung thăng cấp chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Các ngươi cứ theo như những gì đã làm hôm nay mà tiếp tục phát huy nhé, nếu có chuyện gì quan trọng đột xuất thì gửi tin nhắn mật qua cho ta. Mọi người nghe xong thì không khỏi cả kinh, nhất là những người trong tiểu đội của Đình Tấn. Amira có chút lo lắng liên mồm hỏi thăm, đội trưởng, làm sao vậy, có phải bọn ta làm vướng tay vướng chân của ngươi không? Những người còn lại đều không nói gì thế nhưng ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Đình Tấn, dường như câu hỏi của Amira cũng chính là điều mà bọn họ đang suy nghĩ ngay lúc này. Đình Tấn nghe Amira nói xong liền bật cười, hắn vừa lắc nhẹ đầu vừa nói. Không phải, chỉ là các ngươi bây giờ đều là đã chỉ huy trưởng của một đại đội. Nếu như cứ lẽo đẽo theo ta thì những anh em kia sẽ phải làm thế nào? Hơn nữa đây cũng là khoảng thời gian cho các ngươi luyện tập chuẩn bị. Không lâu nữa thôi, The Lion sẽ thăng cấp lên làm công hội. Đến lúc đó, số lượng thành viên sẽ càng trở nên đông đúc hơn, tiểu đội sẽ phát triển thành đại đội, còn đại đội thì sẽ được mở rộng lên cấp bậc quân đoàn. Những người chỉ huy như các ngươi khi đó cũng sẽ không bị bỡ ngỡ quá nhiều. Cả nhóm bọn họ nghe xong lời giải thích của Đình Tấn thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, yên lòng đi. Riêng, ba tên thanh niên kia thì càng là phấn khởi hơn, bởi bọn họ biết khi tiểu đội của bọn họ phát triển lên thành một đại đội thì dĩ nhiên cấp bậc của bọn họ sẽ tăng lên theo. Nỗi lo lắng đã không còn, cả bọn liền xúm vào thảo luận về kế hoạch cho hoạt động ngày mai. Trông thấy tình cảnh như vậy Đình Tấn khóe miệng mỉm cười an tâm hơn. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của báo đen, hắn hướng về phía Lý Uyên nói. Uyên, trong tuần này gấp rút chuẩn bị cho ta khoảng 100 tuyết thuốc chữa thương ngoài ra nhé. Đang bàn bạc thảo luận về vấn đề hoạt động mở rộng trên mạng Internet với gã Happy Life 413, Lý Uyên nghe Đình Tấn nói xong thì như bị chập điện cả người giật bắn lên một cái. Nàng lập tức bỏ mặt thanh niên Happy Life 413 đáng thương đang say sưa báo cáo, rồi xoay người lại, gương mặt lo lắng nhìn chằm chằm Đình Tấn mà hỏi. Kế hoạch lần này rất nguy hiểm hay sao mà chuẩn bị nhiều thuốc như vậy? Đình Tấn trông thấy nàng có vẻ hốt hoảng như vậy thì trong lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Hắn mỉm cười lắc nhẹ đầu rồi nhẹ giọng trả lời nàng. Không phải, là vì lần này có thể sẽ có rất nhiều người tham gia nên ta muốn chuẩn bị một phần thuốc để phân phát cho bọn họ. Ngươi hiểu mà, đề phòng sẵn thôi. Nghe xong lời giải thích của Đình Tấn, Lý Uyên ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm gương mặt của hắn không rời một ly, dường như muốn kiểm chứng xem hắn có nói dối hay không. Một lúc sau, nàng thở phào ra một hơi dài, sau đó vừa đưa tay đặt lên ngực Đình Tấn vuốt nhẹ, vừa tựa vào vai hắn, nhỏ giọng thì thào. Đừng quá liều lĩnh như lần trước, ta sẽ rất đau lòng, cũng rất lo lắng. Bị Lý Uyên gần gũi như vậy, Đình Tấn cả người cứng đờ lại, không biết phải ứng đối thế nào với tình huống này. Dường như cảm nhận được phản ứng của hắn, Lý Uyên nhanh chóng ngồi dậy thoát khỏi bờ vai của Đình Tấn. Thế nhưng khi nhìn sang phía đối diện, nàng không khỏi đỏ mặt đến tận mang tai. Hơn 10 cặp mắt đang trợn tròn, nhìn chăm chăm lấy Lý Uyên như nhìn một người ngoài hành tinh. Dù cho có là một nữ doanh nhân bản lĩnh ở bên ngoài như thế nào đi chăng nữa, thì khi bị 10 cặp mắt nhìn chăm chăm vào, Lý Uyên cũng là có chút không nhịn được chống đỡ không nổi. Nàng cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai mà lớn tiếng nói. Ta bàn xong rồi, mọi người tiếp tục ở lại bàn việc đi. Ta đi trước trở lại hiện thực làm việc, nói đoạn thân ảnh của nàng dần dần mờ đi, đã đăng xuất ra khỏi game. Mọi ánh mắt mất đi mục tiêu thì bắt đầu chuyển đối tượng hướng về phía Đình Tấn. Đúng lúc này giọng nói của Đình Tấn cũng vang lên, Ek Hương, trễ rồi, mọi người cũng đã ăn xong, chúng ta về phòng tu luyện thôi, có chuyện gì lại để mai rồi giải quyết. Vừa dứt câu hắn không chờ đợi ai có ý kiến gì, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Cả đám người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười lớn đầy vui vẻ. Cuộc họp nhóm mọi ngày cứ như vậy là kết thúc, Đình Tấn trở về không gian phòng riêng trong The Lion khách sạn, rồi bắt đầu tu luyện. Một hồi lâu sau, ngay khi thời điểm Đình Tấn vừa tu luyện xong vòng cường hóa triệu hồi thuật cuối cùng của 5 lượt tu luyện trong ngày thì một âm thanh hệ thống liền vang lên bên tai hắn. Keng, chúc mừng ngài, kỹ năng cường hóa triệu hồi thuật đã thăng cấp. Cường hóa triệu hồi thuật, kỹ năng tu luyện, cấp bậc cấp 2, 50 kinh nghiệm thăng cấp 0, 20 hiệu quả, một ngày tu luyện giới hạn 5 lần, mỗi lần một điểm kinh nghiệm thăng cấp. Tăng cường 6 quân số và 6 tất cả thuộc tính cho mỗi loại quái vật triệu hồi. Đồng bộ hóa hiện thực, gia tăng 6 quân số và 6 tất cả thuộc tính quái vật triệu hồi cho người sử dụng cabin trò chơi hoặc gia tăng 6 quân số quái vật triệu hồi cho người sử dụng mũ trò chơi. Chỉ mở ra cho người tự chủ sử dụng kỹ năng, Đình Tấn mở ra bảng kỹ năng kiểm tra lại thì không khỏi có chút thất vọng. Tăng lên một cấp kỹ năng lại chỉ có thể tăng lên được một hiệu quả cường hóa mà thôi. Nhưng dù sao kỹ năng tu luyện này vẫn còn có đến 50 cấp, những cấp đầu quá thấp cũng không có gì quá to tát. Thôi kệ, có thì vẫn còn tốt hơn không, hy vọng những cấp về sau sẽ có tiến triển khả quan hơn. Hắn thở dài một hơi tự lẩm bẩm an ủi bản thân, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện bí kíp khác. Cách chương,